đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 160. Hoan Hoan vô địch 2. Góc truyện audio.com. Là Hoan Hoan nghịch ngợm nha đầu kia, luôn ầm ĩ với ta nói muốn có một cái đệ đệ. Nhân Vương ha ha cười, cuối cùng cũng có cái bậc thang để đi xuống. Bất quá về sau cũng phải đối với nha đầu này nói một tiếng, không phải cái gì cũng đều có thể nói lung tung a. Nhưng Hoan Hoan nha đầu này luôn là quỷ linh tinh, lần này như thế nào có thể hỏi một vấn đề không có tiêu chuẩn như vậy đây. Đúng vậy, phụ thân, người cùng nương động phòng là vì giúp Hoan Hoan có đệ đệ, vậy bọn họ. Tò mò nhìn màn chướng, tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng. Rất hiếu kỳ, sau màn chướng này là ai a? Gì, này hình như là y phục của nhị muội a. Đồng Phương Ngữ Phượng hình như là bỗng nhiên mới phát hiện, nàng nhặt lên một kiện quần áo thật kinh ngạc nói. Ngươi nói là nhị muội của ngươi? Hoan Hoan kỳ quái hỏi, Đông Phương Ngữ Phượng vội vàng giải thích nói. Chính là nương của ngươi. Không thể nào, y phục của nương làm sao có thể ở đây? Hoan Hoan lắc đầu tựa hồ không thể tin được, ta cũng không nghĩ tới, nhị muội thế nhưng sẽ quyến rũ tứ vương gia cùng tứ vương gia. Nhân Vương, ngươi chớ nên tức giận, nhị muội nhất định là nhất thời hồ đồ. Đông Phương Ngữ Phượng lau mắt phượng, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, ngươi xem nàng thật hiền lành a, tướng công của chính mình cùng nữ nhân khác yêu đương vụng trộm, nàng còn giúp nữ nhân kia cầu tình. Nữ nhân tốt như vậy, thật đúng là đốt đèn lồng cũng khó tìm. Tứ Vương phi thật sự là đáng thương, thế nhưng bị muội muội của chính mình phản bội. Đúng vậy, nàng cũng quá thiện lương, đều giờ phút này, còn vì cái hồ ly tinh kia cầu tình. Đông Phương Ngữ Hinh rất không biết xấu hổ, ngay cả tỷ phu cũng đều quyến rũ. Người thuyết thư, vốn là thu được chỗ tốt từ Đông Phương Ngữ Phượng, lúc này, nhìn thấy Đông Phương Ngữ Phượng diễn trò, bọn họ càng là cố sức nói lời tốt cho nàng. Dù sao, trên đời này, không có người nào có thể không cần bạc cả. Này, không cho nói nương của ta. Hoan Hoan nhìn mẫu thân của mình bị người ta nói, bé thật mất hứng, lớn tiếng quát. Nương ngươi hồng hạnh vượt tường, thật không biết xấu hổ. Ngươi quên nha đầu kia cũng không phải là nhi nữ của Nhân Vương sao, nha đầu kia là nàng mang theo lúc gả qua cho Nhân Vương. Ai, vương gia, nữ nhân không đứng đắn như vậy. À, ba người vừa mới nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, bọn họ vội vàng che lỗ tai. Mà trên đất lúc này vài cái này nọ máu chảy đầm đìa rớt xuống. Ngẩng đầu, không dám tin nhìn nam nhân lạnh lùng kia, mọi người ngược lại không dám nói thêm một lời nào nữa. Đây chính là cảnh cáo. Nữ nhân của bổn vương, các ngươi cũng dám nói. Nhân Vương lau vết máu trên chùy thủ, vô cùng lãnh khốc nói. Mà Hoan Hoan, nhìn thấy máu tươi, nửa điểm cũng không sợ hãi, nàng hừ lạnh một tiếng. Hừ, lần này là nhẹ, nếu còn lần sau trực tiếp đem các ngươi quăng lên trên núi uy sói. Tiểu nha đầu này, thật đúng là đủ biêu hãn, quả thực chính là phiên bản của Đông Phương Ngữ Hinh a. Hoan Hoan, Nhân Vương đạm mạc mở miệng, thanh âm có chút không vui. Ân, còn có thể đem bọn họ kéo lên trên núi sao? Cũng đúng, vậy phải làm sao giờ phụ thân? Hoan Hoan thật vô tội mở miệng, Nhân Vương thở dài. Không bằng vương phủ chúng ta có cái ao, bên trong có cá ăn thịt người, đem bọn họ ném xuống đấy uy cá rất tốt. Phụ thân, người, góc truyện audio.com, là nói vật nhỏ chỉ thích ăn thịt người, thịt kia là tiểu ngư nhi sao? Hoan Hoan một mặt hưng phấn nói xong, Nhân Vương gật gật đầu. Ân, tiểu ngư nhi chỉ thích ăn thịt người, cái khác cũng không ăn, bất quá này chỉ ăn thịt nhân khả không chết được. Hoan Hoan, con nói chúng ta có phải hay không rất nhân từ. Chúc mừng hai nàng Candy 2110 và Băng Liên đã đoán đúng nha. Hai chương dành cho các nàng, chúc vui vẻ, cách chương.